Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật may mắn, trong hoàn cảnh đau thương này mà vẫn còn có những người tốt như chị Liên, chị Hòa ở bên cạnh chăm sóc lo lắng. Chỉ là một lời động viên, thăm hỏi thôi cũng đủ để tôi và Trinh ghi nhớ đến cuối đời. Tạm quên đi những tổn thương tinh thần, nỗi đau về thể xác cũng theo đó vơi bớt như được chữa trị bằng một loại thuốc tiên. Đôi môi bất giác cong lên một nụ cười dưới hàng nước mắt. Theo lời kể của chị Liên thì vợ lão Quân hơn lão 4 tuổi. Bà ta nổi tiếng đánh đá và ghen. Lão Quân thì lăng nhăng như đặc biệt sợ vợ, thế nhưng lão vẫn thường bí mật bao gái bên ngoài. Cơ chán người này lại chuyển sang người khác. Mấy cô gái tham tiền hoặc không biết gì về vợ lão Quân thì đồng ý làm bồi nhí của lão. Đã có mấy cô bị bà vợ tìm đến tận nơi đánh, và cô nào bị đánh xong cũng bỏ đi mất dạng. Nghe nói lão Quân chịu lép vế vợ là vì nhờ bà ta nên lão mới được làm ông chủ như ngày hôm nay, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không dám bỏ vợ. Càng nghe tôi càng thêm khinh thường lão Quân và đồng cảm với vợ của lão. Thật sự tôi cũng không đồng ý với cách cư xử du côn của bà ta. Nhưng khi có người chồng tàn tệ như thế, là người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra một loại phản kháng để bảo vệ tổ ấm của mình, không bằng cách này thì cách khác. Cô chỉ bà ta lại là người đổ tâm huyết dụ lão Quân có được như ngày hôm nay. Đâu có người phụ nữ nào ngủ yên giấc khi biết chồng mình đã nằm cùng giường với người phụ nữ khác, dùng tiền của mình để bao người phụ nữ khác. Như vậy thì chẳng thà không có chồng. Coi như mọi chuyện thế là xong, tôi và Trinh không bén bảng gì đến Green Coffee nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt lão Quân. Cứ cho chuyện này chìm vào quên lãng, vẫn chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Như đó là tôi nghĩ thế. Thực tế Trinh không thể như tôi, bởi nó đã phải chịu một cú sốc quá lớn, lớn nhất từ trước tới nay. Là sao nó lờ đi mọi chuyện? Đứa bạn tội nghiệp của tôi ngày ngày vẫn đi học đều đặn và trở về với khuôn mặt vô hồn. Nó tránh né hại mọi cuộc gọi của anh ta, cứ về nhà là tắt máy. Tôi và Thúy đều hiểu nó không biết phải đối mặt với Hải như thế nào, thì chúng tôi càng vô dụng hơn khi không biết phải khuyên giải nó ra sao. Cho đến một hôm, Trinh từ trường trở về nhưng không có bộ dạng hờ hững như mọi ngày, mà nó chạy sồng sộc vào nhà, đóng chặt cửa lại như có ai đuổi phía sau và ngồi phệt xuống nền đất trước 4 con mắt kinh ngạc của tôi và Thúy. Rất nhanh bên ngoài có tiếng đập cửa và giọng của Hải truyền đến. Trinh, cho anh gặp em đi. Em sao thế? Mau nói đi. Vì sao em lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì sai? Tôi hiểu rằng mọi chuyện, nhẹ nhàng đến bên Trinh. Sao thế? Mày ra gặp Hải đi, có gì từ từ nói. Trinh lắc đầu, úp mặt xuống hai đầu gối khóc. Tôi ngồi thử ra chẳng biết làm thế nào. Thì không ngừng nhượng như tôi, tính nó nóng nảy, thấy tình hình như thế nó không chịu được, kéo Trinh đứng dậy quát to. Cái con này, mày làm sao thế hả? Mày trốn tránh như thế thì được cái gì? Mày muốn tiếp tục với anh ta hay không thì cũng phải nói một câu. Rời bỏ người ta như thế cũng có tội đấy. Mày là Hải, mày có chịu được không? Tao thì không đâu. Tôi giật giật tay Thúy ý bảo nó bớt lời đi, nhưng nó hất tay tôi ra nói tiếp. Bây giờ, ở trước mặt tao với Vân, tao muốn mày mở cửa cho Hải, quyết định có tiếp tục với anh ta hay không. Và tao không muốn trông thấy mày cứ tiếp tục ảo não như thế này nữa. Trinh từ từ ngước lên nhìn Thúy. Tôi không rõ trong đôi mắt của Trinh biểu lộ điều gì. Nó câm lặng, lau nước mắt, rồi đứng lên mở cửa. Bên ngoài là vẻ mặt lo âu của Hải. Anh ta đăm chiêu nhìn Trinh để chờ đợi một lời nào đó thoát ra từ miệng nó. Trinh quay lại nhìn hai chúng tôi, rồi lại nhìn Hải, nói nhỏ nhẹ. Chúng tay đâu đó nói chuyện một chút. Hải lập tức đồng ý và kéo Trinh đi. Chúng tôi không biết hai người đã nói những gì với nhau. Chỉ biết khi Trinh trở về nhà, sau mà đã thay đổi hẳn, rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Chẳng cần phải nói thì tôi cũng biết Trinh và Hải đã trở về như xưa. Tôi đã thầm mừng trong lòng và nghĩ dù có những chuyện tệ hại xảy ra với Trinh, nghĩ ra còn có người sẵn sàng sang rộng vòng tay để đón nó vào lòng với biết bao yêu thương nồng ấm. Đối với một người con gái thì như thế là quá đủ rồi. Từ ngày đó tôi lại thường xuyên thấy Trinh cười hạnh phúc, nhưng cũng chẳng ít lần thấy nó ngây ngẩn một chỗ, vụng trộm rơi nước mắt. Tôi thấy Thúy thấy, nhưng chúng tôi đều im lặng. Còn tôi vẫn một mình gặm nhấm tổn thương về tâm hồn, một mình chịu đựng những cơn ác mộng triền miên, để rồi giật mình tỉnh giấc trong đêm, hốt hoảng nhìn Trinh nằm ngay bên cạnh mà rơi nước mắt. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, tôi và Thúy bước vào thời kỳ thực tập trong một bệnh viện đa khoa lớn của thành phố. Thúy bảo nó có người nhà làm ở đây, nên khi ra trường sẽ được một chân trong này. Ngày đó nói mà tôi thấy tương lai của mình mù mịt, chưa biết ra trường sẽ đi làm việc ở đâu. Tất nhiên tôi cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, muốn được ở lại Hà Nội làm việc, vừa có tương lai, lại phát triển, lại vừa dặn sanh bố mẹ ở quê. Vấn đề là khi chúng tôi đi thực tập được 2 tuần thì nghe được một tin, không biết phải gọi là tin lành hay tin dữ về Trinh. Hôm ấy tôi và Thúy từ bệnh viện trở về, vừa mới để cửa vào nhà phòng tắm tối om, bật đèn lên tôi táo hỏa khi phát hiện Trinh nằm thẳng đuột trên giường, bặt mũi nhợt nhạt, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi sợ quá là ngoài đến, lai lai người Trinh. Một nỗi sợ hãi khó hiểu sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net